Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, người trận chiến cho thế hắc mã đầu bếp. Này quen thuộc tràn ngập từ tính thanh âm lại lần nữa tràn ngập tại toàn bộ bởi vì trận pháp quan hệ. Trung tâm quảng trường phế tích đang chậm rãi chữa trị, phá tảng đá chậm chạp phiêu đãng mà lên, bã vụn như dòng nước phun trào hội tụ. Hình thành hoàn toàn mới mặt đất, nhàn nhạt chữa trị âm thanh bên trong, vang dội một đạo tràn ngập từ tính thanh âm. Tất cả mọi người là trợn to con mắt nhìn về phía này U Minh thuyền phương hướng. Ở nơi đó, một cái hắc cầu chậm rãi đứng thẳng lên, toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Một nhảy mũi đánh bay ngân khải thống lĩnh Hàn Lê. Hàn Lê ổn định thân hình về sau, chính mình trong nội tâm đều là tràn ngập kinh hãi. Con chó này, thế mà thật như vậy không tầm thường. Một nhảy mũi uy lực thế mà mẹ nó đem hắn đều là đánh bay. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì chuyện trọng yếu? Tiểu U Thanh lãnh đứng ở nguyên địa. Nàng tia tại trong gió nhẹ phiêu đãng. Ăn tinh nguyên tử tủy về sau. Nàng trạng thái khôi phục không ít. Cẩu ra liếc Tiểu U liếc một chút. Ngáp một cái. U Minh nữ tại bí cảnh bên trong chiến đấu lực hội vung đến cực hạn. Nhưng là ra ngoài giới. Chính là hội bị nguyền rủa chỗ áp chế. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Liền xem như cẩu gia cũng không cách nào trợ giúp Tiểu U. Lúc trước cẩu gia cho là có Tiểu U xuất mã cũng đủ để giải quyết. Không nghĩ tới thế mà chạy đến một cái cuồng vọng vô biên Tu La Hoàng. Còn tuyên bố hội giết trở lại tới. Thật coi hắn cẩu gia là hoảng sợ béo a. Nhà đầu, người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trở về nhượng bộ Phương tiểu tử đem con gà kia hầm cho ngươi bồi bổ. Chấm ngoặc kép, cẩu gia liếc xéo liếc một chút này bị bộ Phương sách trong tay tiểu thiêu. Cười nói, tiểu bát trong mắt trợn tròn. Toàn thân lông gà tựa hồ cũng trở nên cứng ngắc. Không muốn dạng như vậy. Ăn gà là không tốt. Nhìn lấy này tại U Minh trên thuyền vừa nói vừa cười mập chó cùng bộ Phương bọn người. Hàn Lê khuôn mặt nhất thời có chút âm trầm. Hắn cảm giác mình bị không để ý tới. Cái này khiến thói quen làm vì trong mắt mọi người tập trung điểm hắn. Cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá, hắn dù sao không phải cái kẻ ngu. Cái kia mập chó đột nhiên thể hiện ra thực lực bắt hắn cho giật mình. Một nhảy mũi thế mà đem hắn cho đánh bay. Ở trong đó khẳng định có cái gì hắn xem nhẹ sự tình. Hắn nhìn về phía Huyền Minh đại sư, cau mày, tựa hồ còn muốn hỏi, nhưng là Huyền Minh đại sư trong lòng tức giận a, không muốn lý cái này Hàn Lê, ngươi không phải nghiêu bức a, ngươi không phải muốn phong người ta cửa hàng a, ngươi ngược lại tiếp tục a. Còn lại đại sư cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, cái gì đều không nói. Nam Cung Vô Khuyết bọn người cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Hàn thống lĩnh. Chọc giận cẩu gia, hậu quả chính mình gánh chịu đi. Cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo. Đi đến U Minh thuyền đầu thuyền trước đó. Phong hô hô thổi, gợi lên hắn toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy. Này thịt mỡ bên trong tiểu hơi nheo mắt lại. Rơi vào đứng ngạo nghễ tại trên trời cao Hàn Lê trên thân. Chính là cái này ánh mắt. Hàn Lê toàn thân đều là bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc cả khuôn mặt đều là dày đặc huyết sắc. Trong ánh mắt tràn ngập mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Này mập chó ánh mắt, làm sao đáng sợ như vậy? Hàn Lê cảm giác mình toàn thân thiên địa uy áp đều là tại thời khắc này đột nhiên sụp đổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Lê thân hình rơi trên mặt đất. Toàn thân run rẩy không thôi. Loại áp lực này. Con chó này chẳng lẽ là thần hồn cảnh tồn tại? Trời ạ, thần hồn cảnh chó. Hàn Lê cảm giác mình thế giới quan bị một lần nữa đổi mới. Đối mặt thần hồn cảnh, còn muốn cái gì Tu La Tháp? Lầm lại, hết thảy đều là lầm lại. Chấm ngoặc kép, Hàn Lê nuốt một miếng nước bọt. Đem chính mình này ngân sắc đầu khôi gỡ xuống. Lộ ra đầu đầy màu xám tia. Hắn khuôn mặt nhét chung một chỗ. Lộ ra khó coi nụ cười. Nói, nghe nói ngươi muốn phong ta tiểu điếm. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn thẳng này Hàn Lê. Hàn Lê trong lòng run lên. chỉ cảm thấy này Bộ Phương bên cạnh thân Hắc Cẩu, một đôi ánh mắt lại là rơi ở trên người hắn, nhượng hắn cảm giác toàn thân đều là toát ra mồ hôi lạnh. Nói đùa a, ngươi thế nhưng là giới rượu thủ hồi xuân đại điển Hắc Mã quán quân hữu lực cạnh tranh giả, ta làm sao lại phong ngươi cửa hàng đâu, ta ủng hộ còn đến không kịp đâu. Ngày mai thống lĩnh liền đến nhà bái phỏng, cho tiểu điếm đưa lên thống lĩnh thân bút viết tấm biển. Hàn Lê biến sắc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Này trở mặt độ, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Dưới tay hắn đều là một mặt mộng bức. Ngươi nói đây là làm chuyện gì chứ? Bọn họ còn dựa theo mạng ngươi lệnh dùng chân khí án lấy này U Minh thuyền đây. Ngươi sự biến đổi này mặt, vậy bọn hắn là thả đâu? Vẫn là không thả đâu? Cẩu gia còn không có gì động tác. Tiểu U Thanh lãnh ánh mắt chính là đảo qua một nhóm người này. Những thủ vệ này đều là Hàn Lê thủ hạ, tu vi rất mạnh, đều là kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng tồn tại. Chỉ là giờ khắc này, những thủ vệ này đều là cảm thấy toàn thân phát lạnh. Này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân trên người tựa hồ lóe ra một cỗ bành trướng. Sát ý, sát ý, ngọa tào, bọn thủ vệ trong lòng giật mình. Sau một khắc, chính là nhìn thấy này Hắc Trường Trực nữ nhân đối lấy bọn hắn cong ngón búng ra. Phốc suy phốc suy, máu me tung tóe mà lên, tung tóe vẩy trời cao. Bọn thủ vệ nhao nhao đôi mắt co rụt lại, ho ra máu bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất không ngừng run rẩy. Bọn họ lồng ngực nổ bể ra đến, trái tim đều là kém chút bị một cây hắc sắc tia xoắn nát. May mắn trên người bọn họ khải giáp phun phóng ra quang mang, thay bọn họ ngăn trở một kích này. Cái này mấy chiêu tựa hồ lại là dành thời gian tiểu u thể nội năng lực đến khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt lại là trở nên có chút trắng, thân hình đều là lung lay sắp đổ. Ta thấy mà yêu, Bộ Phương có chút đau đầu. Nữ nhân này, mình biết mình năng lực không đủ, vì cái gì còn ra tay? Điều này chẳng lẽ chính là cái gì U Minh nữ kiêu ngạo? Lại là lấy ra tinh nguyên tử tùy cho tiểu u ăn mấy giọt về sau, nữ nhân này sắc mặt mới là khôi phục lại. Hàn Lê nhìn lấy chính mình này nhao nhao ho ra máu, suýt nữa chết đi thủ hạ, trong lòng cũng là lạnh lẽo. Rốt cuộc biết trên thuyền kia hai vị sát tinh, một con chó cùng một Hắc Trường Trực nữ nhân, đáng sợ vô cùng. Đây chính là cái này đầu bếp cậy vào. Khó trách tu la cổ thành cường giả đều là rút đi. Vẻn vẹn con chó kia liền hù chết người, trừ phi thần hồn cảnh cường giả xuất thủ, nếu không, không người là đối thủ. Nhưng là thần hồn cảnh tồn tại lại có bao nhiêu? Toàn bộ đan phủ cũng liền bốn vị đến cao trưởng lão cùng đan phủ vô thượng phủ chủ là thần hồn cảnh tồn tại, bọn họ làm sao có thể chạy tới đối phó một cái Hắc Cẩu? Chuyện hôm nay đều là hiểu lầm, ta Hàn Lê ngày khác chắc chắn đến nhà xin lỗi. Chư vị hiện tại cũng mệt mỏi đi, nhìn vị cô nương này sắc mặt kém như vậy, nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta có chuyện a, đều tốt nói. Hàn Lê cười rạng rỡ, tất cả mọi người là âm thầm xì một thanh, đường đường đan phủ thống lĩnh lại là như thế một cái bột mềm. Người lúc trước uy thế đi nơi nào? Lúc trước này ngoài ta còn ai khí khái cầm lấy đi? Liền biết hiếp yếu sợ mạnh. Mấy vị luyện đan đại sư đều là lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ. Có thể làm được đan phủ thống lĩnh vị trí này, quả nhiên là có được giãn được hạng người a. Cẩu gia lật qua mắt chó, hắn lần thứ nhất gặp được vô lại như vậy người. Đối với loại người này, hắn đều không có hứng thú đánh ra hắn linh lung tay chó. Nện bước bước chân mèo trên thuyền tìm cái vị trí thoải mái dễ chịu nằm xuống, lại là nằm ngáy o o đứng lên. Lần này, hẳn không có người dám quấy rầy hắn ngủ đi. Bộ Phương xoa bóp lấy tiểu bát đầu, đạm mạc nhìn lấy này cười rạng rỡ thống lĩnh, không nói gì. Tiểu U thôi động U Minh thuyền trôi nổi mà lên, nháy mắt phi nhanh mà ra, biến mất giữa thiên địa, rời đi Thiên Lam trong thành quảng trường. Hàn Lê nhìn lấy này U Minh thuyền biến mất bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần ngưng trệ cùng biến mất. Sau một khắc, thân hình hắn hơi hơi lảo đảo, nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Hắn thiên địa uy áp bị một con chó cho chấn vỡ. Lại là thụ thương. Con chó kia ánh mắt đều là nhượng hắn thụ thương. Đơn giản theo ác ma một dạng. Nhượng hắn để không nổi mảy may đối kháng dũng khí. Nhìn cái gì vậy? Toàn bộ đều tán. Hàn Lê sắc mặt khó coi. Gương mặt lạnh lùng đối bốn phía quát lớn lên tiếng. Mang lên này đan nhà tù chúng ta đi. Hảo hảo thẩm hỏi một chút cái này Tu La cổ thành yêu nhân. Chuyện hôm nay tình, ai cũng không cho phép nói ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, Hàn Lê đối mặt cẩu gia. Một mặt sợ dãng, nhưng là hắn dù sao cũng là đan phủ thống lĩnh. Đối với những người khác, uy nghiêm vẫn như cũ. Không có người vi phạm hắn, đều là gật đầu. Trung tâm quảng trường đang chậm rãi chữa trị. Mọi người liền đều là rời đi quảng trường. Nhưng là một trận chiến này dư ba, lại là lấy thiên quân chi thế, bay truyền bá ra, này hắc mã đầu bếp bối cảnh kinh người, một con chó oanh sát Tu La Hoàng phân thân, làm cho đan phủ thống lĩnh cúi đầu khom lưng tạ lỗi. Đơn giản đáng sợ, người trận chiến chó thế hắc mã đầu bếp, lại lần nữa trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Mà mọi người đối trì hoãn đến một tuần sau này diệu thủ hồi xuân đại điển chung kết càng thêm chờ. Mong, hai vị thiên tài luyện đan sư giao đấu hắc mã đầu bếp. Trong đó càng là có một vị Mộ Bạch dạng này tồn tại. Này chung kết, còn chưa bắt đầu, liền dẫn tới toàn bộ đan phủ toàn dân thảo luận. Ngược lại là này Tu La cổ thành cường giả xâm lấn sự tình. Ngược lại cũng không có như vậy gây nên coi trọng. Bất quá chuyện này tự nhiên là không có dễ dàng như vậy giải quyết. Đan phủ cùng Tu La cổ thành một dạng đều là Tiềm Long đại lục nhất lưu thế lực. Đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn dạng này bị khi nhục. Tuyệt đối sẽ qua lấy lại danh dự. Về phần những này, thì không phải vậy đan phủ dân chúng chỗ có thể biết. Mà kinh ngạc Hàn Lê sắc mặt không bình thường khó coi. Hắn trong lòng có chút không cam lòng. Tu La tháp dụ hoặc thực sự quá lớn. Hắn cảm thấy hắn không thể liền từ bỏ như vậy. Cao ngất kim loại trong đại lâu. Hàn Lê chắp lấy tay sừng sững tại phía trước cửa sổ. Rồi sẽ tìm được thời cơ. Con chó kia cùng nữ nhân kia không có khả năng thời thời khắc khắc che chở tiểu tử kia. Lại nói, diệu thủ hồi xuân đại điển top 3 mạnh thế nhưng là có cơ hội tiến vào thiên khuyết bí cảnh. Thiên khuyết bí cảnh là đan phủ lớn nhất đại bí cảnh. Bên trong thiên tài địa bảo vô số. Đầu bếp kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ loại cơ hội này. Đến lúc đó, nhất định phải đem Tu La tháp cướp đến tay. Hàn Lê ánh mắt thâm thúy. Lộ ra mấy phần cười lạnh. Đêm đã khuya. Hai vầng loan nguyệt treo cao tại thiên khung chi thượng. Cực lực chán phóng thanh lãnh quang huy. Quang mang kia như lụa mỏng đồng dạng rơi xuống. Bao phủ lại toàn bộ mặt đất. Vân Lam quán ăn bên trong. Tiểu U cùng Cẩu Gia ngồi tại trên bàn cơm. Cẩu Gia tay chó vỗ lên bàn. Giơ lên đầu chó nhìn chằm chằm nhà bếp phương hướng. Trong miệng lè lưỡi. Tiểu U thì là trông mong nhìn qua nhà bếp phương hướng. Nàng khuôn mặt vẫn còn có chút trắng. Nhưng lại không che giấu được trong đôi mắt hưng phấn. Chỉ chốc lát sau. Trong phòng bếp thì là có mờ mịt hương khí phiêu đãng đứng lên. Một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh từ này trong phòng bếp đi ra. Trong tay bưng hai cái thanh hoa từ bàn. Cuồn cuộn nhiệt khí từ này mâm sứ bên trong tràn ngập ra. Ngô, tiểu hắc long thịt sườn xào chua ngọt. Đây này, tiểu u long huyết mễ cơm. Thêm lượng, đem hai món ăn bày ở trên bàn cơm. Cẩu Gia cùng tiểu u nhất thời đôi mắt sáng lên. Nhao nhao đổi lấy mâm sứ chính là bắt đầu ăn. Ăn 10 phần sung sướng. Ha ha ha. Một trận gà gáy. Một đạo thân ảnh kiều tiểu từ dưới đáy bàn thoát ra. Nhìn lấy này ăn chính vui mừng hắc cẩu. Mắt nhỏ trừng tròn vo. Sững sờ tại nguyên chỗ. Mở to kê chỉ một mặt ngốc. Bộ phương hơi hơi ngẩn ngơ. Đi qua. Đem tiểu gia hỏa này cầm lên đến. Xoa xoa tiểu gia hỏa này đầu về sau. Quay người tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau chính là xào một tiểu phần long huyết mễ cơm đi ra. Bày ở tiểu bát trước mặt. Ăn đi, chấm ngoặc kép, bộ phương xoa xoa tiểu bát đầu. Nói, hắn cũng là có chút im lặng. tới là dự định làm ra khi nguyên liệu nấu ăn. Kết quả lại là lại phải nhiều nuôi một cái tiểu gia hỏa. Bộ Phương đứng người lên, giãn gân cốt một cái. Cả ngày hôm nay thế nhưng là đủ mệt mỏi. Tu La Cổ Thành những người kia bắt hắn cho giày vò có chút mệt mỏi. Đánh nhau cái gì quá mệt mỏi thân. Vẫn là nấu nướng tốt. Ngáp một cái, Bộ Phương bỗng nhiên cả người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Trong óc hắn bỗng nhiên vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Thanh âm rơi bế, hắn chân khí trong cơ thể bỗng nhiên giống như là nóng hổi nước nóng đồng dạng sôi trào lên. Sôi trào mãnh liệt, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.